Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục chay chay bốn loại sanh theo kinh Phúng Tụng trong Thường Bộ Kinh. Có bốn loại tái sanh có thể có đối với những sanh linh trong sáu đường. Tất cả chúng sanh đều được sanh ra dưới bốn hình thức để đi vào trong lục dục đạo luân hồi: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ và xem xét có nên hay không nên giảng pháp, Ngài nhận ra rằng chúng sanh có bốn loại: loại hiểu nhanh chỉ cần giải thích ngắn về giáo pháp, loại cần giảng giải dông dài, loại đạt được giác ngộ qua được hướng dẫn thực hành, và loại chỉ cần khẩu giảng ngắn là đủ để giác ngộ. Lại có bốn loại chúng sanh khác, bao gồm cả loại hữu tình và vô tình, loài bay, loài bơi, loài đi bằng chân và thảo mộc. Tất cả những loài có máu và thở bằng phổi được gọi là thú. Trong khi đó, thảo mộc bao gồm cỏ cây và các loài cây trổ bông. Bốn loại chúng sanh này từ đâu tới? Nguyên thủy của chúng là đâu? Theo Phật giáo, nguyên thủy của chúng nhất thiết, chúng sanh là Phật tánh. Nếu không có Phật tánh, mọi thứ đều triệt tiêu. Phật tánh là thứ duy nhất đã lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ mà không bị tiêu diệt. Từ Phật tánh phát khởi cho chúng sanh Bồ Tát, Thanh Văn, Chư Thiên, Atula, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là những chúng sanh trong 10 pháp giới, và 10 pháp giới chưa từng tách rời khỏi tâm này. Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của Phật tánh, nhất chân niệm là một tên gọi khác của Phật tánh. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa rời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp